Thuật sư sổ tay, chương 229, lại không nhất định là ta. Góc truyện audio.com. Bởi vì tất cả mọi người đoán được chỉ có Igola chọn. Không, tại cạnh đoán phân đoạn liền Igola mình cũng đặt cược 5 người. Tất cả mọi người đoán đúng. Bởi vậy vấn đề này trực tiếp hết hiệu lực. Các ngươi, Igola nghiến răng nghiến lợi. Harvey buông tay. Không có cách, Igola, ta bị khế ước trói buộc. Chỉ có thể thành thật đáp lại. Không phải ta không nguyện ý giữ gìn ngươi. Thật sự là nội tâm không cho phép. Cho dù là trong mắt của ta, cũng chỉ có tu thân thon thả váy ngắn cùng trang nghiêm túc mục chỉ đen mới xứng với ngươi thi thể. Đại tiểu thư, ta cho rằng có người nói láo. Ashley nhấc tay nói ra. Làm sao có thể có người lựa chọn? Không, đây, dù là Igola mình cũng không có khả năng lựa chọn. Không, nó tuyệt đối là gian lận. Ngươi làm sao sẽ biết là Igola lựa chọn? Không, đây, An Nam lắc đầu. Không cho phép tìm tòi nghiên cứu chân tướng nha. Lisi nhìn xem trên mặt bàn 6 cái tiền xu nhíu mày. Sau đó vẫn là Igola phụ trách chủ trì. Nó từ cái hộp đen quất ra một tờ giấy. Trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Đặt câu hỏi, ngươi là có hay không sẽ vì chỗ yêu người mà nỗ lực hết thảy? Ashley bỗng nhiên nhấc tay. Dị nghị, ngươi vừa mới vấn đề kia ta còn không có dị nghị. Ngươi dị nghị cái giám a, Igola mắng. Bởi vì ta chỗ yêu chi người đều không ở trên thế giới này. Vấn đề này đối ta mà nói là giả thiết trình độ quá cao. Ta đều không biết mình tâm ý, Ashley nói tới độc thân cái kia thật đúng là phi thường tự hào. Đổi một cái đối độc thân nhân sĩ bạn tốt một chút vấn đề thôi. An Nam chợt nhưng nói ra, ngươi chỗ yêu người không ở trên thế giới này. Không có nghĩa là ngươi không có chỗ yêu người a, nhưng các nàng không tại. Ta làm sao nỗ lực? Vậy liền để nàng nhóm tồn tại không phải? An Nam cười nói, chết đi, để cho nàng sống tới. Ly khai, để cho nàng đi vào bên cạnh ngươi. Không tồn tại, vậy liền để nàng nhóm tồn tại. Thần chủ nguyện vọng, có thể thực hiện ngươi hết thảy ý nghĩ. Ashley nghe được sững sờ. Bỗng nhiên toát ra một cái quái đản suy nghĩ. Nếu nói, ta thích game giả lập bên trong một cái giả lập nhân vật. Ta hy vọng nàng có thể xuất hiện tại trong hiện thực cùng ta cùng một chỗ. An Nam nhún nhún vai. Ta cảm thấy ngươi nguyện vọng này độ khó có thể so sánh khởi tử hoàn sinh đơn giản nhiều. Ashley nháy mắt mấy cái. Nó vẫn thật không nghĩ tới nguyện vọng còn có thể có cách dùng như thế này. Để kiếm cơ, ma nữ xuất hiện ở bên người. Sau đó bọn hắn cùng một chỗ bắt đầu không biết xấu hổ không có nóng nảy kỳ huyễn hành trình. Vượt qua sáng sớm 3 lần, ban đêm 4 lần mạo hiểm sinh hoạt, quảng cáo, không qua ý nghĩ thế này tại Ashley trong đầu đi một vòng liền biến mất. Dùng nguyện vọng tìm lão bà loại thực tế này là quá mất mặt. Mà lại nếu là hắn thật dám làm như thế. Kiếm cơ giáng lâm về sau làm chuyện thứ nhất sợ không phải đem hắn chém vào phải dùng nghịch nhật thuật linh tự cứu vì tìm nữ nhân liền dùng song thần. Chủ nguyện vọng, cho dù là vì tìm ta cũng không thể như thế lãng phí a, ta liền chưa thấy qua ngươi như thế xuẩn loa nhỏ. Không qua An Nam lời nói ngược lại là nhắc nhở Ashley. Nó đời trước chỗ yêu người tự nhiên đều không tại. Nhưng hắn trên thế giới này. Thật không có chỗ yêu người sao? Trả lời kết thúc, tiến vào cạnh đoán phân đoạn. Ashley suy nghĩ một chút. Đầu tiên Crep cùng An Nam tốt xấu là xã hội văn minh người bình thường. Bên trong chỉ ít ra một cái. Đúng, sau đó Harvey sở dĩ muốn vượt ngục cùng trả thù Fernand. Cũng là bởi vì nó người yêu chết. Cho nên nó hẳn là sẽ lựa chọn. Đúng, đến mức Igola. Ngược lại không phải là Ashley lấy người bị hại chi tâm độ lừa gạt sư chi bụng. Chỉ là, Igola sẽ vì người khác nỗ lực hết thảy. Ý nghĩ này, liền cùng Freyr sẽ cấm dục đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Mà tiểu Lysi, nàng cái tuổi này đang đứng ở ta đều là ta trạng thái, có lẽ cái thế giới này sẽ tồn tại thân mật nhỏ áo bông. Nhưng nhớ lại Lysi trước muộn châm ngòi ly rán bộ dáng, nàng nhiều lắm là liền là lòng dạ hiểm độc bông vải. Bởi vậy Esli đặt cược 2 mai ngân tệ, Igola, Harvey đồng dạng là 2 mai, Crep đặt cược 3 mai. Mà làm người ta khiếp sợ nhất là An Nam cùng Lysi. Nàng nhóm đặt cược 4 mai. Esli tâm nhớ các nàng có phải hay không nhận thua đầu hàng, nhóm chúng ta 6 người bên trong làm sao có thể có nhiều như vậy quên mình vì người yêu đương. Não, xong khi khăn tay xốc lên, Esli lập tức mắt trợn tròn. 4 cái, đúng, 2 cái, không, Esli không hề nghi ngờ là lựa chọn. Không, nói cách khác trừ nó cái này hối tiếc tự ái độc thân cầu bên ngoài. Dư trong 5 người lại có 4 cái đều là càng yêu người khác thiện lương trận doanh yêu đương não. Rất thú vị số lượng. Igola dương dương lông mày. Tại vừa mới vấn đề thứ nhất bên trong. Đúng lúc ra 2 cái tà ác trận doanh tự tư người. Tại vấn đề này bên trong. Xuất hiện 4 cái thiện lương trận doanh vô tư người. Vừa vặn chính là chúng ta toàn bộ nhân số mắt. Tại vấn đề này bên trong tuyển. Không, người, có thể hay không thì là vừa mới tuyển. Đúng, chuẩn kẻ phản bội đây. Không thể điều tra người khác trả lời nha. An Nam nhắc nhở lần nữa nói. Suy đoán mới là cái trò chơi này thú vị chỗ. Nếu như Ashley mình không có tuyển. Không, lời nói. Nó sợ không phải cũng sẽ tán thành Igola suy đoán. Nhưng hắn liền là đã không nguyện ý vì chỗ yêu người nỗ lực hết thảy. Cũng không nguyện ý vì thần chủ nguyện vọng mà không từ thủ đoạn người bình thường a. Các ngươi thuật sư có phải hay không đều có cái gì bệnh nặng. Yêu liền yêu không tiếc hết thảy. Ác liền ác đến giết hết tất cả. Mỗi một cái đều là điên nhóm mỹ nhân sao. Ba ba. Người khẳng định sẽ vì ta nỗ lực hết thảy a. Lysi đong đưa Esli cánh tay giả ngây thơ. Esli nghĩ thầm nha đầu này không phải mới vừa lạnh băng băng à, lúc này thời điểm tại sao lại dính đi lên. Nhân loại con non thật sự là khó có thể lý giải được sinh vật. Miệng phía trên qua loa nói. Đương nhiên sẽ không á, ba ba. Người liền tiểu hài tử cũng không chịu dụ dỗ một chút. Ta vì tương lai mụ mụ cảm thấy bi thương. Trước không đề cập tới ngươi lại dám giả định ngươi tương lai có mụ mụ. Khó nói trên cái thế giới này liền không có không cần hống nữ sinh sao. Ba ba, ngươi bộ này tự tin bộ dáng rất đẹp trai nha. A, ha ha ha, xác thực. Ngươi rất tinh mắt, ngươi nhìn, ba ba ngươi một đại nam nhân đều cần hống. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi hắn người muốn hay không hống. Một vấn đề cuối cùng. Igola từ cái hộp đen bên trong quất ra tờ giấy. Bình tĩnh nói ra. Chấm, nếu không có khế ước trói buộc hạn chế. Ngươi có thể cùng dư 5 người tiến hành chân thành hợp tác sao? Không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Lừa gạt sư nghĩ thầm. Không có khế ước hạn chế. Ai dám cùng người khác chân thành hợp tác đây? Càng đừng đề cập mấy người bọn hắn vẫn là dị quốc phạm nhân vượt ngục. Không chỉ là người khác không cách nào tín nhiệm bọn họ. Liền liền giữa bọn hắn đều tràn ngập nghi ngờ. Mà An Nam cùng Crep cũng là thâm niên lừa mang đi nhà chuyên nghiệp. 6 người bên trong cơ hồ liền không có một cái nào thủ tự trận doanh. Bọn hắn đụng vào nhau đơn giản liền là thùng rác đụng tới thùng phân. Coi như không phải thông đồng làm bậy. Chí ít cũng là kỳ phùng địch thù. Bọn hắn có thể hợp tác. Nhưng trước hết làm tốt phản bội chuẩn bị. Thời khắc nhìn chằm chằm Minh Hữu cử động. Nếu như hết thảy thuận lợi đổ thôi. Một khi xảy ra chuyện gì. Liền muốn tại người khác phản bội trước dẫn đầu phản bội. Igola trước kia có 5 vị hợp tác, 2 cái chết tại rãnh nước bẩn bên trong, 3 cái bị bắt vào phi mộng chợ huyết nguyệt ngục giam. Nếu không phải Igola am hiểu ngụy trang cùng sớm bán bọn hắn hấp dẫn tầm mắt, nó sớm đã bị liên lụy. Igola sở dĩ phải chạy đến Cayman thành phố khai thác thị trường. Rất trọng yếu một nguyên nhân liền là phi mộng chợ ngục giam có quá nhiều nó người quen. Cái kia ba vị trước hợp tác sở không phải ma quyền sát trưởng chờ đợi nó vào tù đoàn tụ. Bởi vậy Igola thẳng thắn chạy đến Cayman thành phố làm một mình. Dạng này coi như bị bắt cũng có thể tại ngục giam làm lại từ đầu tại không có hợp tác dùng đến hiến tế về sau. Igola quả nhiên liền mơ hồ chỗ xa lưới. An Nam Grape không có khả năng tín nhiệm bọn họ. Bọn hắn cũng không có khả năng tín nhiệm lẫn nhau. Như vậy tất cả mọi người chọn. Không, không đúng. Còn có Lisi cái này không ổn định nhân tố. Nhưng theo Igola, Lisi rõ ràng liền là một cái phi thường hiểu chuyện tiểu nữ hài. Mà cái gọi là hiểu chuyện, liền là ngây thơ, từ trái nghĩa, quảng cáo. Trả lời phân đoạn kết thúc, mọi người tiến vào cạnh đoán đặt cược. Không, Igola lời ít mà ý nhiều. Harvey, An Nam, Grape cũng giống vậy đặt cược không? Làm Igola lấy vì vấn đề này lại muốn làm phế thời điểm. Lisi móc ra ngân tệ. Nàng đặt cược một mai. Mọi người cùng nhau nhìn qua nàng. Tiểu nữ hài kiêu ngạo ngẩng đầu. Hướng mọi người lộ ra so chói chang càng sán lạn tiếu dung. Dù là biết rõ đây có lẽ là cố ý nịnh nọt. Nhưng liền liền Igola đều bị tiểu nữ hài ngây thơ cảm động. Lisi đặt cược một mai. Có lại chỉ có một khả năng nàng trả lời. Đúng, lấy nàng tiểu thông minh. Nàng khẳng định đều đoán được người khác trả lời. Không, cho nên trả lời. Đúng. Người chỉ có nàng một cái, làm một tên mất trí nhớ cơ khổ nữ đồng. Nàng thế mà còn có thể tin tưởng hắn người. Loại này không mang theo mảy may hư giả chân thành. Để bên trong trái tim đến có thể dài cây nấm lừa gạt sư cảm giác có chút chướng mắt. Người khác tựa hồ cũng cùng Igola không sai biệt lắm ý nghĩ. Tử linh thuật sư chủ động cắt đứt mèo cỏ khói. Tử phi nga con mắt lóe sáng. Quản gia thiếu niên nhãn thần cũng biến thành ôn nhu. Đến mức Ashley, nó đặt cược hai mai. Tất cả mọi người mộng. Sau đó xốc lên khăn tay xem xét. Bốn cái. Không. Hai cái. Đúng. Cái này. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Ashley. Liền liền Lisi cũng không ngoại lệ. Ashley bị bọn hắn thấy có chút xấu hổ. Làm gì a? Lại không nhất định là ta ném. Đúng, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.